Chương 830, Hoàn Mỹ Huyết Thống Người Cờ Di Tần. Sụp màn bạch ngân. 6 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Lúc này, Aelin, Su Vị cùng Cờ Sủ Cổ đều đã về tới thế giới của từng người. Trên viên tinh cầu này, chỉ còn lại Vân, Tony cùng Dì Tân rồi. Mà Dì Tân, lúc này còn đắm chìm trong ấn mới vừa rồi nhắc tới sụp màn dìm cùng tàu robot năng lực bên trong. Vẫn kêu nàng 2 lần mới phản ứng được. Phải là Master chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, ta tuyệt đối không có đạo lý không tuân theo. Nghe được còn nói muốn đi thu phục Phật Gộ, dì ta dừng gật đầu liên tục sau khi, lại bổ sung, Phật Gộ chúng ta coi trọng nhất cường giả. Master ngài mặc dù giết chết là tột sa mạ, nhưng là ngài cho thấy thực lực kinh khủng, cũng tuyệt đối có tư cách để cho tất cả Phật Gộ hướng ngài túi đầu xương thần vậy chỉ hy vọng như thế chứ. Vần sao cũng được cười một tiếng, tay phải ánh sáng lóe lên. Liền cùng dì tờ dừng cùng nhau tiến vào bên trong không gian mặt kính. Nơi này nhìn qua cùng bên ngoài không khác nhau chút nào, bầu trời cũng là lóe lên âm trầm hồng quang. Ở trên ạ văn hịnh, ạt dì ẻn miễn cưỡng lại khôi phục mấy phần khí lực, nhưng là khi nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn thấy vần cùng dì tờ dừng, trên mặt rốt cục vẫn phải xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Mặc dù nàng còn không biết các nàng đã bị chuyển tới những không gian khác, nhưng là vần chữa trị tinh cầu một màn. Nàng nhưng là toàn bộ đều thấy ở trong mắt nắm giữ như vậy không tưởng tượng nổi sức mạnh 677 cường giả, khó trách liền ngay cả chiến thần Atos cũng không đỡ nổi hắn một chiêu hắc hắc gạt gì ẻn đông nhiên lại nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn lấy gì từng nói, dịt dịu chen miêu, có thể tìm được chủ nhân mới cường đại như vậy, ngươi quả nhiên so ta muốn thông minh nhiều lắm miêu như thế dù. Sao đều phải chết, không bằng liền để ngươi tới giết ta miêu nói một chút. Trên mặt tạt gì ẻn bông dưng lại lộ ra cùng dịt dịu không sai biệt lắm cười ngớ ngẩn, nếu như có thể chết ở trên tay dịt dịu chèn, ta cũng chút nào không tiếc nuối miêu nhìn thấy tình cảnh như vậy, bắp thịt trên mặt tuần thiếu chút nữa liền muốn co quắp, không hổ trị của dịt dịu, quả nhiên cũng là một cái biến thái lại nói à tốt là tạo các nàng, trong đầu quên thêm giây sao lúc này dịt dịu, đã là giận đến mặt đỏ dần, một đường, bay đến bên cạnh tạt gì ẻn, dùng hết toàn lực ở trên đầu nàng đánh một cái. Ảt gì ẻn ngươi tên ngu ngốc này vần đại nhân là tới thu phục chúng ta đấy minh minh minh thật là đau miêu hắc thu phục ạt gì ẻn ôm đầu, một mặt ngộng bức mà nhìn chằm chằm gì tờ dừng, giống như không nhận biết nàng tựa như vốn là đã bị vần sợ đến vỡ mật, lại đánh mất nguyên lai chủ nhân, Phật gồ căn bản không có bất kỳ phản kháng, liền toàn bộ đối với vần tuyên thệ thành tâm ra sức. Nhìn lên trước mắt từng hàng thu hồi hai cánh, đem hào quang rời đi sau, hướng mình quỳ xuống hành lễ Phật gồ. Vẫn trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ kỳ dị, nếu như Mai Lạc Thiên Đình Thiên Sứ cũng có thể như vậy thu phục Phật Gộ sau, vẫn liền cùng dì tờ dừng về tới bên ngoài không gian mặt kính thế giới, đi tới dì củ cùng Tony phụ cận. Mà lúc này, các quần viên đã xem xong ngắn nhỏ mà phó bản. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, có người hay không cảm thấy, cái đó bù mập nhìn qua rất đáng yêu nha. Ta cảm thấy hắn khả năng bản tính không xấu. Vơ ghệ ta. Thử quản hắn xấu hay không, cái tên này nếu như xuất hiện, ta nhất định muốn đánh chết hắn Gaberzien, nhà, ngươi là từ đâu tới tự tin mở cờ kê là cái nào phiên bản bù, ít nhất đều có trình độ của người siêu sải dạ ba, ngươi bây giờ còn kém xa đi. Không thích mặc ẩn, Phúc Suy ta cảm giác tức cười nhất chính là vở ghệ tạ này cuối cùng lại có thể phải cùng Son Gỗ Cụ hợp thể mới có thể phái được cho công dụng hợp thể hoa ha ha ha ho vở ghệ tạ. A a im miệng ngươi cái này không có văn xấu hổ nữ nhân có tư cách gì nói ta cút ngay cho ta lời mặc dù nói như vậy, vợ ghệ tạ trong lòng vẫn tức giận đan sen. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng ở trong xèo ác, chính mình gặp gỡ đã quá thảm, ai ngờ bết bát hơn còn ở phía sau đáng ghét ta mới sẽ không như vậy phế nha ta cũng muốn trở thành người siêu sải dạ ba sau đó đem xèo, bù cái gì hết thể tiêu diệt sạch lúc này, gì ta dứng nhìn lấy hồ giải thưởng lớn vạn giới, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Sau đó âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, Ken chúc mừng Phật Gộ dịt dịu thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng hoàn mỹ huyết thống người cờ dị tần nghe thấy cái âm thanh này, trong quần đầu tiên là yên tĩnh một hồi, sau đó liền một mảnh xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa tên biến thái này thiên sứ vận khí thật được a mới vừa rồi chúng ta còn đang thảo luận người cờ dị tần lợi hại, nàng lại có thể thoang cái liền rút được huyết thống này ta có thể nhìn thấy tử. Vong. Hoàn mỹ người cờ dị tần Z Quỳnh, cái này cùng trước ngươi tế bào cờ dị tần cải tạo có thể có bao nhiêu khác nhau Z Quỳnh, dựa theo ta nguyên lai tính toán, chắc là 51. nhưng là khi nghe trong miệng nhân viên quản lý sụp màn dìm cùng ta vượt robot, ta đã không dám xuống loại này chắc chắn rồi. Những thứ này dị tinh người, khả năng so với ta nghĩ còn kinh khủng hơn. A chính là vẫn nghe sau khi đến, trong lòng cũng là khẽ động. Vẫn dịch dịu, hệ thống đối với huyết thống này, là nói như thế nào phần gỗ dịch dịu, để cho ta hỏi một chút. Nhìn hệ thống nói, huyết thống này mặc dù là lấy Manop sở phó bản làm bản gốc, nhưng là nếu như trải qua thẻ thăng cấp năng lực thăng cấp, có cơ hội thăng cấp làm sụp màn bạch ngân. Về phần sụp màn dìm cái gì, hệ thống không trả lời thẳng. Sụp màn bạch ngân cho dù là lấy lòng dạ của vần, nghe được đều là tinh thần chấn động. Sụp màn bạch ngân mặc dù không có màu vàng sụp màn biến thái như vậy, nhưng cũng là trong lịch sử mỹ mạn xếp hàng đầu cường giả dưới trạng thái mạnh nhất sụp màn bạch ngân. Dựa hết vào sức mạnh liền có thể kéo động tinh cầu, băng xương thổ tức thậm chí có thể thổi tắt mặt trời. Manop sở tập càng là được xưng liền vũ trụ Big Bang đều đối với chút nào không ảnh hưởng, liền ngay cả cờ gì tổ nạch cũng bất quá là. Sụp màn bạch ngân điểm tâm mặc dù còn cần thăng cấp, nhưng là vừa nghĩ tới sức mạnh thân thể của mình có thể tăng lên đến nước này, vẫn để cho ẩn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhẹ nhàng liếc ẩn một cái, nhìn thấy sắc mặt của hắn, thông minh dịt dịt thậm chí không hỏi một tiếng. Trực tiếp liền phát ra một cái bao lì xì khen ngài thu được phần gỗ dịt dịu hoàn mỹ huyết thống người cờ gì tận, có tiếp nhận hay không?